bây giờ tôi chỉ duy nhất một người phụ nữ đánh hai lần, còn đánh đến mức thảm như vậy chính là em. Cổ Dương ủy khuất kêu lên. Lạnh Tịch Tình không nén được cười ra tiếng. Rồi Tuấn Vũ cá miệng cũng khẽ động. Cổ Dương đang đùa giỡn, một hộ lý đẩy xe tiến vào kêu lên. Làm gì vậy? Nơi này là phòng bệnh, đừng có to tiếng như vậy. Được rồi, ra ngoài hết đi, bệnh nhân phải tiêm rồi. Rồi Tuấn Vũ nghiêm túc nói, tôi là người nhà bệnh nhân. Lạnh Tư Tình vừa nghe, trong lòng hơi chấn động, không khỏi nhìn mặt hắn. Cái loại biểu cảm kia không hề có chút nào không tình nguyện sao? Nữ hộ lý giải giải nói, ồ, anh là người nhà hả? Vậy được, anh có thể ở lại. Anh, ra ngoài. Nói xong, chỉ vào Cổ Dương quát lớn. Cái số của Cổ Dương nha, thật không biết kiếp trước thiếu nợ ai. Anh cũng là bệnh nhân đấy, có biết không? Thái độ của hộ lý sao lại kém như vậy? Vừa định đi, đột nhiên, Lạnh Tử Tình nói, anh cũng ra ngoài đi. Lôi Tướng Vũ sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lạnh Tử Tình nói, chúng ta là vợ chồng, em có gì mà phải ngượng ngùng chứ? Hắn đương nhiên biết hộ lý sẽ tìm mong, nếu không việc gì phải đuổi hết. Lạnh Tử Tình thản nhiên nói, ra ngoài đi. Hộ lý liền nóng nảy, các anh, nhanh lên có được không? Bao nhiêu người đang chờ tim đấy? Lôi Tướng Vũ bất đắc dĩ đành phải cùng Cổ Dương đi ra ngoài. Cổ Dương vừa ra khỏi cửa, liền trợn mắt nhìn Lôi Tướng Vũ, hạ giọng hỏi, sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Tử Tình làm sao vậy? Sao ngay cả tôi cũng không nhận ra? Lôi Tướng Vũ dừng một chút nói, cô ấy mất trí nhớ. Mất trí nhớ? Đùa kiểu gì vậy hả? Căn bệnh hiếm lạ như vậy, cậu cho rằng muốn mắt là mắt được hả? Cổ Dương kinh ngạc kêu lên. Cậu nói nhỏ một chút. Lôi Tướng Vũ dự tợn trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp đó giải thích, cô ấy bị tai nạn xe. Cái gì? Bị tai nạn xe? Lôi Tướng Vũ vội tiến đến bịt miệng anh ta lại, ngậm cái miệng thối của cậu lại cho tôi. Chương 212, ngày 13 tháng 2. Rốt cuộc là thế nào? Cổ Dương đẩy tay hắn ra, lo lắng hỏi. Chính là như vậy, cô ấy xảy ra sự cố bị mất trí nhớ, cho nên cô ấy không nhận ra cậu. Lôi Tướng Vũ nói thẳng, thật hay giả vậy? Không phải là vì cậu bị thương không muốn bồi thường tổn thất cho tôi nên nói dối tôi chứ? Cổ Dương thực sự vẫn chưa hiểu. Loại bệnh cao cấp như vậy lại có thể để cô mắc phải sao? Cậu thích tin thì tin, Lôi Tướng Vũ căn bản là không để ý tới anh ta. Tôi cảnh cáo cậu, những hợp đồng giữa tôi và cô ấy, cậu không được nói. Còn nữa, những chuyện trước kia của tôi, cậu phải giữ bí mật hết cho tôi. Cổ Dương nhấn mày cười cười hỏi, những chuyện nào hả? Nhận được ánh mắt giết người, Cổ Dương ra vẻ đã hiểu. Ồ, rõ rồi, chính là cái chuyện cậu lăng nhăng với mấy cô nàng nóng bỏng hả? Cổ Dương, có phải cậu bị đập đến mức đầu óc ngớ ngẩn rồi không? Tôi cảm thấy cậu có lẽ cần đến khoa thần kinh để kiểm tra cho kỹ đi. Lôi Tướng Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, ha ha, muốn tôi giữ bí mật cũng được, xem biểu hiện của cậu đã. Tôi không có sở thích gì khác, chỉ không thể bạc đãi ông anh ruột của mình. Cổ Dương nhìn thấy hồ lý kia đẩy xe từ phòng bệnh đi ra, vội vàng tiến lên trước. Dương tự đắc mồm hít sáo. Lôi Tướng Vũ nhìn dáng vẻ dương tự đắc của anh ta, nghiến răng đến sắp vỡ vụn, cậu ta cũng thật biết thừa nước đụng thả câu. Cổ Dương đang đắc ý, đột nhiên cô y tá lúc nãy hướng về phía anh ta quát, này, vị tiên sinh kia, không được huýt sáo giữ trật tự. Nói xong, liền tiến vào một phòng bệnh khác. Cổ Dương miệng há thành hình chữ O, có làm hay không, anh chọc vào ai chứ? Sao cô y tá này cứ nhằm vào một mình anh? Xem ra quy định của bệnh viện này đặt ra chỉ để dành cho một mình anh. Vội vàng chui vào phòng bệnh của Lạnh Tử Tình, đánh khỏi cô y tá kia từ phòng bệnh đi ra, lại tóm gáy anh. Chỉ nằm bệnh viện một ngày, liền thông báo có thể xuất viện. Lạnh Tử Tình nhớ ra, ở nhà vẫn còn một số thứ chưa xử lý xong, không biết nên giải thích thế nào cho phải. Rồi Tướng Vũ làm xong thủ tục xuất viện, ba người liền ra xe về nhà. Cổ Dương sợ lỡ Tướng Vũ nuốt lời, không biết xấu hổ liền theo lên xe. Bây giờ cậu đến, có phải là hơi sớm không? Tử Tình mới xuất viện còn phải nghỉ ngơi. Lôi Tướng Vũ chăm chọc, cậu cậu ta thật đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhà của mình bỏ không thèm về, cả ngày chỉ biết tìm ăn tìm uống. Tôi cũng là bệnh nhân, tôi cũng phải nghỉ ngơi, có phải không, Tử Tình? Cổ Dương quay sang Tử Tình liên tục nhắm mắt. Hắn có lẽ nhìn ra rồi, hiện giờ chỉ cần chuyển lệnh Tử Tình đi một cái, ngay cả Thiên Vương lão tử còn dễ bảo hơn. Cậu nghỉ ngơi thì về nhà cậu đi. Rồi Tấn Vũ lườm anh ta một cái. Lệnh Tử Tình có chút không để tâm, cô đang nghĩ tới, lát nữa về nhà lôi Tấn Vũ. Nhìn thấy giấy dán tường bị xé kia, còn có chiếc máy tính xách tay bị cô lấy ra, có phải giải thích như thế nào đây? Đột nhiên, di động của Lôi Tuấn Vũ kêu lên, là điện thoại của thư ký Lý, nói là có cuộc họp quan trọng, Lôi Tuấn Vũ nhất định phải tham dự. Lệnh Tử Tình vừa nghe, cơ hồ là kích động nói, Tuấn Vũ, công ty có việc không được chậm trễ, mau đi đi, bọn em bắt xe về được rồi. Lôi Tuấn Vũ nhìn Lệnh Tử Tình, nhận ra được một nụ cười dịu dàng. Suy nghĩ một lát, hắn nói, được. Thế là, xe liền dừng lại ở bên đường. Lệnh Tử Tình vừa định xuống xe, Lôi Tuấn Vũ đã chồng qua người cô, đè tay cô lại. Do Lệnh Tử Tình giật nảy mình, vội vàng thu người lại phía sau. Phản ứng hoảng hốt của cô, khiến cho Lôi Tuấn Vũ cũng ngây ra, vội hỏi, sao vậy? Không có gì, anh. Em không cần xuống, anh bắt xe đến công ty, để cổ lái xe đưa em về. Lôi Tuấn Vũ nói xong vỗ vỗ vào cánh tay Lệnh Tử Tình. Ở đây không dễ bắt xe, hay là cậu cứ lái xe đến công ty đi, sau đó tôi lái xe quay về là được cái gì? Cổ Dương đề nghị. Không cần, Tử Tình ngồi xe quá lâu sẽ mệt, còn có cậu. Lôi Tuấn Vũ chỉ vào đầu anh ta. Cổ Dương xấu hổ cực cười, hắn ta quan tâm đến đầu anh mới là lạ. Cái động tác đó lại khiến anh cảm thấy hắn như là đang nói đầu óc mình có vấn đề vậy. Lệnh Tử Tình mừng thầm, may mà hắn sẽ không cùng cô về nhà. Nhưng khi cô từ kính chiếu hậu nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ dựng cổ áo khoác lên, đứng bên đường cái nhìn ngó xung quanh, xe cộ đi đi lại lại, không có cái nào dừng lại, đồng mũi lại thấy cay cay. Được rồi, xuất phát thôi. Cổ Dương khởi động xe, lái về hướng nhà của bọn họ. Về đến nhà, không thèm mời Cổ Dương ngồi, Lệnh Tử Tình vội vàng vàng chạy đến thư phòng dọn dẹp. Cổ Dương ở dưới lầu hỏi vọng lên, Tử Tình, em không sao chứ? Lệnh Tử Tình từ thư phòng chạy ra, cười cười. Không có việc gì, anh cứ ngồi tự nhiên, tôi thu dọn bình hoa vỡ một chút. Em nghỉ ngơi một lát, hay là để anh làm cho? Cổ Dương làm bộ sắp lên lầu. Lệnh Tử Tình vội vàng ngăn lại, không cần, để tôi làm. Anh cứ ngồi đi, tôi làm một lát là xong. Liền chui vào phòng ngủ, rầm một tiếng đóng cửa lại. Cổ Dương hồn nghi, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng im ỉm kia, nghe thấy tiếng loạn soạn bên trong, liên tục lắc đầu. Tử Tình này mất trí nhớ, sao tính tình cũng trở nên kỳ quái vậy? Đột nhiên, nghe thấy bên trong một tiếng kêu á. Cổ Dương vội vàng xông vào kêu lớn, sao vậy Tử Tình, sao vậy? Đột nhiên, nhìn thấy giấy dán tường bị xé một mảng lớn, Lệnh Tử Tình đứng ở đó ngây ngốc nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Thấy Cổ Dương bước vào, Lệnh Tử Tình kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Hả? Cái này là... Anh cũng không rõ lắm. Phải hỏi Vũ, hay là chờ Vũ về, em hỏi cậu ta là được. Cổ Dương vẻ mặt đen xì, cố ý làm bộ như không hiểu gì, tiến lên trước quan sát. Chà, cái cửa này là thế nào nhỉ? Thật là kỳ quái. Hai gian phòng này hình như là thông nhau. Thiết kế thật là độc đáo, phải không, Tử Tình? Ha ha ha, độc đáo cái đầu anh, Tử Tình ở trong lòng mắng thầm, không hổ là huynh đệ tốt, liền biển ngay được, cô bị mất trí nhớ, lại biến cô thành một kẻ ngốc. Vừa nãy tôi không cẩn thận, làm rách giấy dán tường, không biết Tuấn Vũ có giận không đây? Mà Tử Tình xoa xoa tay, không biết làm thế nào. Yên tâm đi, chuyện bình thường, Cổ Dương vội vàng an ủi. do em thiết kế hả? Em thật sự một chút ấn tượng cũng không có. Lành Tử Tình cười đáp. Cô biết lúc này hắn nhất định là đang nháy mắt với Cổ Dương, thật muốn biến hắn thành hạt cơm mà nhai nát. Chương 213, ngày 12 tháng 2, hủy bỏ cuộc họp. Cổ Dương danh chính ngôn thuận trở thành khách quý của Lôi Tuấn Vũ, công khai xuất hiện trên bàn ăn nhà hắn. Lôi Tuấn Vũ hơi tỏ thái độ với anh ta liền nháy mắt uy hiếp hắn. Hôm nay là ngày 20 tháng chạp, cũng là một ngày đặc biệt, ngày lễ tình nhân. Nhưng trong nhà hắn lại xuất hiện ba người, sao lại có người không thức thời như vậy chứ? Đương nhiên, chính là theo yêu cầu hợp lý của Lãnh Tử Tình. Có trời biết, buổi tối hắn đến phòng của Lãnh Tử Tình bao nhiêu lần. Nhìn khuôn mặt cô đang say ngủ, hắn giống như kẻ ngốc, ôm lấy cô ngủ mấy tiếng. Sau đó trước khi trời sáng, lại rón ra rón rén trở lại phòng sát vách. Hôm nay, hắn đã đặng hoa hồng, buổi tối dưới ánh nến, định ở nhà cùng Lãnh Tử Tình, tận hưởng một lễ tình nhân thật ngọt ngào. Sáng ra vừa ngủ dậy, hắn liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, hưng phấn lạ thường. Tôi biến đi đâu? Cổ Dương buồn bực nhìn hắn, còn quên nốt cái bánh mì nướng cuối cùng trên bàn ăn cho vào túi. Mặt Lôi Tuấn Vũ lập tức đen xì, cậu ta thật đúng là da mặt dày. Năm mới cũng không về nhà, chỉ còn hai ngày nữa là đêm giao thừa rồi. Có người nào lúc này rồi mà vẫn ở lì trong nhà người khác, không đi chứ? Năm mới, ngày nào? Cổ Dương kinh ngạc hỏi. Mấy năm nay ở nước ngoài, cơ hồ đã quên mất là còn có cái ngày lễ năm mới này rồi. Cổ, cậu là tóc đen mắt đen, là định ở chỗ tôi giả làm người ngoại quốc hả? Rồi Tuấn Vũ tức giận quả trách. Không có việc gì thì giở lịch vạn niên ra, xem cậu có phải là thích hợp ra khỏi cửa không. Tôi giở rồi, năm nay là năm đổi mệnh của tôi. Hơn nữa đại sư có nói, sao đổi mệnh của tôi ở phương Đông, cho nên tôi mới tìm đến đây đó. Cậu Dương cố ý hướng về phía Lãnh Tử Tình nháy mắt, nhìn sắc mặt giống như màu gan lợn của Lôi Tuấn Vũ. Trong lòng anh quả thực nở từng khúc ruột. Lãnh Tử Tình nhìn không được nở nụ cười. Cổ tiên sinh nếu muốn ở lại thì để người ta ở lại thôi. Tuấn Vũ, chúng ta mừng năm mới chẳng phải là phải quay về nhà ba mẹ đó sao? Trong nhà cũng không phải là không có chỗ. Lãnh Tử Tình ước gì Cổ Dương ở đây thêm 11 tháng. Vậy thì cô cũng vừa vặn hiểu được một công nhân hoang đường này. Cổ Dương vội vàng vỗ tay tán thưởng. Anh nói Tử Tình đối với anh tốt nhất mà. Đừng gọi anh là Cổ tiên sinh nữa, xa cách quá đi. Em hãy gọi anh là anh Cổ hoặc là A Dương. Rồi Tuấn Vũ trừng mắt lườm anh ta. Lại còn A Dương, hai người rất thân sao? Không khỏi lườm anh ta một cái. Cứ gọi là Cổ Dương, cậu ta bằng tuổi anh, em không cần quá để ý, chẳng qua chỉ là cách xưng hô thôi. Suy nghĩ một lát, Lãnh Tử Tình vẫn là tiếp thu ý kiến của Lôi Tuấn Vũ. Vậy Cổ Dương? Ha ha, Cổ Dương buồn cười nhìn bạn của anh. Đây là ý thức độc chiếm của chủ nghĩa đại nam tử, điển hình nha. Nói chỉ là cách xưng hô, là ai để ý? Ai để ý người đó biết. Ăn xong điểm tâm, Lôi Tuấn Vũ và Cổ Dương cùng nhau ra khỏi cửa. Lần này, Lôi Tuấn Vũ thật sự không khách khí nữa. Cậu đừng ở đó, giả ngu giả ngốc nữa. Tối nay không được trở về. Lôi Tuấn Vũ vừa lái xe vừa dặn dò. Cổ Dương ngồi ở ghế lái phụ, kìm nén đến thật vất vả. Chỗ băng gạn trên đầu đã biến thành một miếng băng dính, nhưng màu trắng như tuyết vẫn thật là chói mắt. Này, tôi nói lão huynh à, lão huynh không thấy tôi là người bị thương sao? Anh ta đắc ý chỉ vào phần đầu bị thương, giống như đó là huân chương ghi công vậy. Cổ, cậu cố ý có phải không? Lôi Tuấn Vũ két một tiếng dừng xe ở bên đường. Ha ha, cậu nhìn cậu xem, đừng tức giận chứ. Bớt giận, tôi đây chẳng phải là đã cùng cậu đi ra ngoài rồi sao? Trời lạnh như thế này, cậu để tôi ra khỏi cửa, tôi cũng không biết đi đâu. Cổ Dương tỏ vẻ vô cùng đáng thương. Cậu ta sẽ không biết đi đâu sao? Có nhà mình không về, mấy cô người tình người mẫu cũng không tiếp đón. Bao nhiêu trung tâm tắm hơi nhan nhản ra đó, không nhìn thấy hay là thế nào? Hay là người ta đều đã đổi ngày, đổi chỗ hết rồi? Cổ, tôi cảnh cáo cậu, sau lần Tử Tình mất trí nhớ này, hiểu không? Ồ, hiểu. Cổ Dương cười ha hả. Anh ta bị dáng vẻ chân thành đó của Lôi Tuấn Vũ dọa sợ. Cái người này thật biết đùa. Đừng có khủng bố như vậy chứ. Bà xã của mình chẳng phải cũng đã vào tay rồi sao? Rất tốt, hiểu được là tốt. Tối nay đừng có trở lại. Nếu mà còn quay lại, ngày mai cậu có thể biến mất thì không còn gì tốt hơn. Tôi và Tử Tình cần có thế giới hai người. Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm. Xem ra, đôi khi nói ra những lời trong lòng cũng thật là thoải mái. Mặc dù người kia thực sự không tính là một người biết lắng nghe. Được rồi lão huynh, cậu đã yêu Tử Tình rồi hả? Hoặc là nói cậu bị Tử Tình chinh phục rồi hả? Cổ Dương trêu chọc, nơi nào đó trong đáy lòng như tan ra. Cho tới nay, anh đối với Lôi Tuấn Vũ vẫn chỉ có ái náy. Hiện giờ nghe hắn nói như vậy, thật đúng là thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đừng nhắc cái chữ đó với tôi, được cậu ban tặng tôi nhận không nổi. Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới là Lôi Tuấn Vũ liền giống như con bò chét vậy, nhảy lên nhảy xuống, về mặt hình thức. Được, vì cuộc hôn nhân mỹ mãn của cậu và Tử Tình, hôm nay là lễ tình nhân, tôi sẽ không gây khó dễ mà cùng người tình của tôi trải qua một đêm. Cổ Dương làm ra vẻ sắp lên pháp trường vậy, giống như anh ta sẽ vì Lôi Tuấn Vũ mà bỏ qua một sự hy sinh rất lớn vậy. Đợi lấy một nụ cười cậy của Lôi Tuấn Vũ. Đuổi xong Cổ Dương, Lôi Tuấn Vũ ở công ty như ngồi trên đống lửa. Cuộc họp kéo dài nửa tiếng, mắt nhìn đồng hồ đến mười mấy lần, lộ rõ tâm trạng bất kiên nhẫn. Thư ký Lý thực sự là nhìn không được, lặng lẽ ghé vào tai Lôi Tuấn Vũ hỏi. Lôi tổng, có phải là ngài có chuyện gì quan trọng không? Lôi Tuấn Vũ giơ tay phải lên, không nói không rằng. Rốt cuộc cũng chịu đựng đến lúc cuộc họp kết thúc. Lôi Tuấn Vũ vội vàng rút di động ra, gọi điện cho Lãnh Tử Tình. Alo, Tuấn Vũ, có chuyện gì vậy? Lãnh Tử Tình cho rằng hắn quên thứ gì. Em đang ở nhà làm gì? Thanh âm của Lôi Tuấn Vũ vô cùng dịu dàng. Ồ, không làm gì cả, không có việc gì. Lãnh Tử Tình bất ngờ, vì âm thanh của hắn, đáy lòng bất giác gợn sóng. Thanh âm này sao lại hấp dẫn như vậy? Buổi chiều công ty còn có một cuộc họp quan trọng. Em hôm nay có dự định gì? Thư ký Lý ngạc nhiên. Lôi tổng đây là đang báo cáo lịch trình với phu nhân sao? Ta một hồi hàn huyên, Lôi Tuấn Vũ gác điện thoại. Cứ dây dưa như vậy, dường như đã trôi qua mười mấy phút đồng hồ. Thư ký Lý không hề nghe thấy câu nói thực chất nào. Lôi tổng đây là đang nấu cháo điện thoại sao? Cùng với vợ của mình, thư ký Lý thực sự là được mở rộng tầm mắt. Đột nhiên, Lôi Tuấn Vũ dứt khoát đứng lên. Thư ký Lý, cuộc họp buổi chiều hủy bỏ, chuyển sang chiều mai. Ném lại một câu liền biến mất. Thư ký Lý chóng váng. Cuộc họp quan trọng như vậy, cứ như vậy mà hủy bỏ. Hơn nữa, ngày mai chẳng phải là 29 tháng chạp rồi sao? Công ty chẳng phải quy định từ buổi chiều bắt đầu nghỉ lễ sao? Chương 214, ngày 14 tháng 2, đối sách cho lễ tình nhân. Buông điện thoại xuống, Lãnh Tử Tình ngồi trên ghế sofa, đáy lòng trào lên từng dòng nước ấm. Trò chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên, giống như nói không hết lời, nhưng khi nghĩ lại thì một câu cũng không nhớ ra, dường như không có bất kỳ ý nghĩa và giá trị nào. Chẳng lẽ đây là cảm giác hạnh phúc sao? Cô đột nhiên cười khổ, nếu hắn biết cô đã khôi phục trí nhớ, còn có thể như vậy nữa không? Hắn từ khi nào cũng trở nên lề mề như vậy. Từ nay gọi điện thoại mở miệng, đều là ra lệnh. Từ khi nào thì học được những lời nói nhàm chán đó? Chẳng lẽ nguyên do là vì thân phận của cô thay đổi sao? Trước kia, hai người bọn họ có hợp đồng là sự dung hợp của hai cá thể không liên quan đến nhau. Hiện giờ, cô trở thành bạn giường của hắn, bởi vậy hắn liền dùng phương thức trước nay đối xử với phụ nữ để đối xử với cô. Đúng vậy, cô khẳng định đây là cách giải thích duy nhất của cô. À, chính mình từ bao giờ cũng đã trở thành oanh oanh yến yến của hắn. 3 tháng hay là 1 tháng, sự nồng nhiệt này sẽ kéo dài bao lâu? Trong lòng Lãnh Tử Tình đột nhiên thấy đau đớn. Cô không được làm người phụ nữ như vậy. Cô cứ như vậy ngây ngốc ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ miên man không mục đích. Đột nhiên cửa mở ra, Lãnh về, không phải buổi chiều, còn có cuộc họp sao? Đôi môi mỏng gợi cảm khẽ động, hắn cười cười, còn nháy mắt đưa tình với cô, thản nhiên cởi áo khoác ra, treo lên. Lành Tử Tình sững sờ ở đó, không biết mình có nên tiến lên phía trước hay không. Lúc mình vẫn còn mất trí nhớ, hắn vừa trở về, cô liền ngủ hoa ngủ ngậy tiến tới, vừa hôn vừa ôm. Sự ân cần đó thật giống mộng cô và nhỏ hạnh phúc. Nhưng hiện giờ, nếu muốn cô làm như vậy, cho dù là giả bộ, cô cũng cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Sao vậy, còn không lại đây? Lời Tuấn Vũ cười rất dịu dàng. Anh, Lành Tử Tình không biết phải làm sao. Lôi Tuấn Vũ cười cười bước đến bên cô, ôm lấy thân thể ấm áp của cô vào trong ngực, vùi đầu vào vai cô, hít một hơi thật sâu, thanh âm lười biếng vang lên. Anh rất nhớ em. Tim Lệnh Tử Tình run rẩy, mạch máu khắp người đột nhiên gia tăng tốc độ. Trên cánh tay như có kiến bò, lông tơ cũng dựng hết lên. Cô, cuộc họp, hủy bỏ rồi. Hả? Lệnh Tử Tình lập tức cứng đờ. Nhìn hai luồng dục hỏa trong mắt hắn liền biết, người này lại có thể vì cái chuyện kia mà hủy bỏ cả cuộc họp. Chết thật, đàn ông thận không hổ danh là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Làm sao bây giờ, cô còn chưa nghĩ ra đối sách. Vừa mới ngồi ở đó, liền liên tục nghĩ linh ta linh tinh. Làm sao bây giờ, ai tới cứu cô đây? Sao vậy, Tử Tình, em không khỏe sao? Lôi Tuấn Vũ cảm thấy người trong lòng có chút cứng đờ, vội ngẩng đầu cẩn thận xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Lành Tử Tình vội vàng cười cười trả lời, có chút, đây không phải là ứng phó mà là đối sách vừa mới nghĩ ra ngay thời khắc máu chốt. Lôi Tuấn Vũ lập tức trở nên lo lắng, sao vậy? Kéo Lành Tử Tình ra xa xa xem xét từ trên xuống dưới, đầu lại bị ván sao? Nhìn dáng vẻ lo lắng của Lôi Tuấn Vũ, Lành Tử Tình đột nhiên có chút tư vị không đúng. Hắn giả vờ cũng giống quá đi, giống đến mức cô cũng có chút cảm động rồi. Ồ, không phải, chỉ là hai ngày nay bụng em cứ thấy khó chịu, không dám nói với anh. Hơn nữa, em lần này cái đó số lượng ra đặc biệt nhiều, còn có máu cục. Em hoài nghi có phải là... Lành Tử Tình ủy khuất nói, nghĩ ra chủ ý này chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian để cho mình có thêm không gian suy nghĩ. Có thể trì hoãn một ngày thì được một ngày, có thể trì hoãn một giờ thì được một giờ. Nhưng nói ra, so với nghĩ vẫn khác nhau rất nhiều. Cô càng nói mặt càng đỏ, những lời này, nếu là trước đây, đến chết, cô cũng sẽ không nói cho Lôi Tuấn Vũ nghe. Là cái gì, đừng có ấp a ốc úng nữa. Tử Tình, anh là chồng em, có gì mà xấu hổ chứ? Em nói mau, là chuyện gì vậy? Lôi Tuấn Vũ vội vàng đỡ Lệnh Tử Tình ngồi xuống, lo lắng hỏi. Em hoài nghi có thể là sảy thai không? Ốc mắt Lệnh Tử Tình đã ương ướt, hai mắt mờ nước. Trời ạ, những lời như vậy mà mình cũng có thể bịa ra, liệu có bị Thiên Lôi đánh không đây? Cái gì? Sảy thai? Lôi Tuấn Vũ kinh ngạc, mở lớn mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng Lệnh Tử Tình. Lệnh Tử Tình ủy khuất gật gật đầu. Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cười to, sau đó chắc chắn nói, không thể nào. Vì sao? Lệnh Tử Tình ra vẻ kinh ngạc hỏi, không ngờ cái người này ngay cả chuyện này cũng hiểu được. Tính thời gian, từ lần đầu tiên hắn làm cái hành vi cầm thú kia đến giờ vẫn chưa đến 20 ngày. Lôi Tuấn Vũ ơi là Lôi Tuấn Vũ, anh quả nhiên là cái loại phong lưu nha. Chuyện của phụ nữ, còn cái gì là anh không hiểu? Lôi Tuấn Vũ muốn nói thời gian quá ngắn, đột nhiên định nói lại thôi. Hắn cười nổi, trước khi em mất trí nhớ, mỗi lần chúng ta làm xong, em đều uống thuốc ngừa thai. Kế hoạch của chúng ta là hưởng thụ vài năm thế giới hai người, rồi mới có cục cưng, nhớ ra chưa? Nhớ ra cái đầu quỷ nhà anh. Lệnh Tử Tình vừa dịu dàng cười vừa mắng thầm hắn trong lòng. Hắn nói y như thật vậy, sao hắn không nói trong kế hoạch của bọn họ, ngay cả chuyện lên giường cũng không có. Có điều chính xác, sau khi hắn bộc lộ thú tính, cô quả thật có uống thuốc. Chuyện này sao hắn lại biết nhỉ? Hồi tưởng lại chỉ có sau khi mình mất trí nhớ, ngay ngóc không có ứng dụng biểu pháp nào. Hay mà đều là thời kỳ an toàn, tên đàn ông thối tha chết tiệt. Hình như có chút ấn tượng, Tuấn Vũ, không phải là tốt nhất. Em còn sợ là như vậy, vừa nãy bụng đau, em vẫn còn anh khó khăn lắm mới trở về, em lại. Lệnh Tử Tình ngượng ngùng vội vàng kéo tay Lôi Tuấn Vũ, còn không quên tiếp tục thỉnh thoảng cắn môi nhăn mặt, phối hợp với sự co thắt mang tính chu kỳ của phần bụng. Nói gì vậy, mau thay quần áo, chúng ta đến bệnh viện. Lệnh Tử Tình ngồi trên xe từ bệnh viện trở về, Lôi Tuấn Vũ dịu dàng kéo tay cô, cứ như vậy mà lái xe. Lúc này đã là sau buổi trưa, không ngờ người ở bệnh viện khám bệnh thật không ít. Ngay vừa nãy, Lôi Tuấn Vũ gọi điện thoại liên tục, tìm người quen mới để Lệnh Tử Tình được kiểm tra trước. Kết quả là hết thảy đều bình thường. Truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Lệnh Tử Tình gắt gao kìm nén, lo lắng nhìn hắn lúc này. Trạng thái của Lôi Tuấn Vũ càng ngày càng khả nghi, tay hắn chậm rãi di chuyển lên trên, chạm lên ngực cô, làm Tử Tình cả kinh đến mức run rẩy. Túi nước ấm ở bụng dưới trượt xuống sofa, mà Lôi Tuấn Vũ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô. Tuấn Vũ, Lành Tử Tình không biết phải ngăn cản hắn thế nào cho phải. Thân thể cô lúc này bị giữ chặt, tay hắn dường như tràn đầy ma lực, làm cho cô lập tức nghĩ đến đêm triền miên ở Việt Nam. Chú nai con trong lòng ngực dường như muốn nhảy ra ngoài chơi đùa trên tay hắn. Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng vạch áo cô ra, áo ngực màu đen đập vào mặt hắn. Nụ cười của hắn trở nên xấu xa, thanh âm gợi cảm vang lên. Màu đen rất hợp với em. Bàn tay to lớn liền cởi khóa tròn trước ngực, nhất thời đem màu đen tách ra hai bên. Ngón tay thon dài vuốt ve qua lại giữa mềm mại trắng nõn. Tuấn Vũ, bác sĩ nói, thanh âm Lạnh Tử Tình lại còn kéo dài ra, khiến cô giật nảy mình. Để anh ngắm em thật kỹ. Ánh mắt Lôi Tuấn Vũ vẫn như trước, ta lại càng một ăn cũng không buông. Cứ như vậy mà phơi bày thân thể trước mặt hắn, lại còn là ban ngày ban mặt. Trong phòng khách rộng lớn, cô giống như một con cừu non đang chờ giết thịt. Nằm dưới bàn tay to lớn của hắn, mặt hắn lăn nhục, mà trong người cô lại không biết xấu hổ, vẫn chứa đựng mộng tiêu vui thích. Thay đổi thân thể công bổng của cô sang mộng tư thế thoải mái hơn một chút, để cô nằm nghiêng ở trên sofa, còn hắn thì sao, lại đang quỳ trước mặt cô. Khoảng cách như vậy, mặt của hắn càng gần cô hơn. Đôi môi khả liếm kia dường như sắp lại gần nụ hoa của cô, nhưng lại không lập tức chạm vào, dường như đang hít lấy hơi thở của cô. Tim Lạnh Tử Tình đã đập như gõ trống, ngực cô bị vuốt ve trêu đùa, càng không ngừng phập phồng lên xuống. Vì nằm nghiêng nên càng lộ ra khuôn ngực hoàn mỹ, cứ như vậy mà phập phồng run rẩy. Đột nhiên ánh mắt Lôi Tuấn Vũ tối sầm lại, hắn khẽ rên thành tiếng, phút chốc liền liếm lấy một nụ hoa mai của cô. A, Lạnh Tử Tình kinh ngạc kêu lên, hơi thở hỗn hển lộ rõ sự hoảng hốt của cô. Cô muốn ngồi dậy, tiếp đó vừa nâng người, lại vì thế mà càng bị hắn ăn nhiều hơn. Đừng, Tuấn Vũ, đau bụng. Lạnh Tử Tình không để ý gì nữa, nếu còn tiếp tục như vậy, cha là chính mình sẽ tự hạ vũ khí đầu hàng. Hắn quả thật là một cao thủ tình trường, ở trước mặt hắn, cô chỉ có thể bị ăn mà thôi. Đôi môi cắn bút dường như trừng phạt, mà một đường trượt xuống, đi tới chỗ rốn của cô, trằn trọc mà hôn. Bàn tay to lớn lại tiếp tục xâm chiếm quần của cô, nhưng không tấn công hoàn toàn, chỉ đến dưới bụng. Đôi môi ấm áp lướt xuống bụng cô, hôn lên từng tấc da thịt. A, Lạnh Tử Tình rốt cuộc không kiềm chế được, mà rên rỉ ra tiếng. Đầu óc nhất thời trống rỗng, vô số hình ảnh ôm ấp hiện ra trước mắt cô. Nụ cười của hắn, đôi môi của hắn, cái lưỡi của hắn, bàn tay của hắn, thắt lưng của hắn, hết thảy của hắn hoàn toàn chiếm lĩnh ý thức của cô. Lạnh Tử Tình nhắm chặt hai mắt, vặn vẹo đầu, hai tay ôm chặt lấy đầu của người đàn ông gây chuyện kia, mười ngón tay đang vào tóc hắn không ngừng vuốt ve. Tình của anh. Lôi Tướng Vũ nhẹ nhàng tấn công chiếc quần của cô một lần nữa, ôm gọn lấy thân thể phơi bày của Lạnh Tử Tình. Cô cảm thấy mình đang bay bổng trong không trung, dán chặt vào thân thể hắn, nhìn khuôn mặt hắn thấp thoáng trước mặt mình. Lôi Tướng Vũ ôm cô vào phòng ngủ, cấp tốc cởi quần áo của mình, thân thể nóng bỏng áp lên người cô. Có muốn không, bảo bối? Thanh âm khàn khàn của Lôi Tuấn Vũ mê hoặc ở bên tai cô, một ngón tay bỗng nhiên tiến vào trong cơ thể cô. A, Lạnh Tử Tình bị hắn khiêu khích đến như bị thiêu đốt, tay cô nắm lấy bàn tay gây chuyện của hắn đẩy qua một bên, chủ động hiến dâng đôi môi mềm mại của mình. Trên thân thể cô, người đàn ông kia cười xấu xa. Mèo hoang nhỏ của anh, đừng vội, ông xã của